Chương 62, Thần khiếu, cảm tạ đại gia ủng hộ đề cử. A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Đ.S. Cảm ơn tiểu sinh lễ độ 1, xa ha ra đại hải dương khen thưởng. Chương 62, đại hải chi thượng sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, hơn 10 thước cao sóng lớn tịch quyển mà qua. Gần số lẳng lặng huyền phù ở bao tắp bên trong, trên bầu trời từng đạo giải đèn thỉnh thoảng từ bên người hiện lên. Hắn giải trừ cái này thế giới biển khơi phong ấn, đồng thời tử vong vận mệnh cái thiên phú này kỹ năng lần đầu tiên sinh ra tiến hóa. Loại tiến hóa này bắt nguồn ở hắn đối với nguyên thủy thế giới tuyệt đối trường khống, bắt nguồn ở khoảng thời gian này đúc luyện. Tử vong vận mệnh thiên phú, xa xa không chỉ hắn đã từng tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn ở Đông Hải Long Cung nhấc lên một đạo mạch nước ngầm, này đạo mạch nước ngầm không ngừng gây nên chúng quanh dòng sông biến động, cuối cùng ở Đại Tây Dương nhấc lên một hồi bão táp, loại này hiệu ứng được xưng hiệu ứng hồ điệp, mà cùng hắn tử vong vận mệnh có dị khúc đồng công hiệu quả. Duy nhất khác biệt ở chỗ hiệu ứng hồ điệp là cực kỳ tình cờ, mà tử vong vận mệnh ở dưới sự khống chế của hắn là tất nhiên. Đồng thời hắn cũng minh bạch, trước đây tử thần đại vương là thế nào chế tạo lôi bạo thiếu chút nữa đánh chết hắn. Đó chính là cùng hắn hiện tại giống nhau, đi qua đối với toàn bộ thế giới trường khống, dùng tử vong vận mệnh chế tạo vô số hiệu ứng hồ điệp, cuối cùng diễn biến thành vây khốn hắn lôi bạo. Trong lúc này tử thần đại vương con vận dụng cực nhỏ lực lượng chỉ làm thành kinh khủng hiệu quả. Nếu có một ngày tử vong vận mệnh cái thiên phú này mở rộng đến mức tận cùng gần sổ suy nghĩ một chút sợ run lên, hắn chỉ cần nhẹ nhàng một cái trong nháy mắt, đưa tới hiệu ứng hồ điệp thì có thể tạo thành toàn bộ thế giới xích hủy diệt. Đây chính là vận mệnh lực lượng, thảo nào ngay cả hoàng kim ý chí đều muốn hủy diệt ít nốt cái này thế giới. Loại lực lượng này, cá biệt mấy người đạt được còn sẽ không ảnh hưởng đại cục. Nếu như nắm giữ vận mạng nhiều người, trong đó trở lại vài cái tu luyện tới tốt cùng, sợ rằng đối với toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục đều là tai nạn. 2000m đáy biển sâu, gần số nhảy xuống đại hải trực tiếp lặn xuống tới. Biển sâu thủy áp, trực tiếp bắt đầu kích thích huyền minh luyện thể thuật đệ nhất trọng bắt đầu đột phá. Huyền minh loại, tổng cộng chia làm hai cái. Một người trong đó ở trong người, đây là bổn nguyên mầm móng, cuối cùng ẩn dưỡng đi ra một cái chân thật huyền vũ pháp tướng. Một cái khác thì là đặt ở nhất phương thủy vực. Từ đây một phen này thủy vực sẽ cùng bản thể sản sinh một loại trong chỗ ưu minh liên hệ, nếu như huyền minh luyện thể thuật tu luyện tới cảnh giới tối cao, thậm chí có thể làm được đem chọn mảnh nhỏ thủy vực chuyển hóa thành tự thân lĩnh vực. Siêu một viên thủy lam sắc trứng từ gần sổ trong miệng thoát ra. Trứng không ngừng nhảy lên, chung quanh hải dương đã ở không ngừng nhảy lên, nguyên bản kịch liệt thủy áp trực tiếp không còn sót lại chút gì, gần sổ thậm chí cảm giác được mình có thể khống chế mảnh này nước biển thủy áp cùng lưu động. Cái này có thể không phải dựa vào hắn đối với nguyên thủy thế giới khống chế làm được. Một hơi thở đột phá đệ nhất trọng, gần số ngay sau đó bắt đầu đột phá đệ nhị trọng. Hắn bây giờ là tam giai vu sư học đồ, huyền minh luyện thể thuật trên lý thuyết hoàn toàn có thể ung dung tu luyện tới đệ tam trọng. Chỉ là một giai tổ về sau, là hắn biết hắn nhớ hơn nhiều. Huyền minh luyện thể thuật đệ nhị trọng rất đơn giản, có thể ở quanh thân hình thành một tầng mị dụ tạ mạ cương khí. Tầng này cương khí lực phòng ngự gần sổ rất hài lòng, nếu như thủy nguyên tố sung túc thậm chí đủ để ngăn chặn vài cái linh giai pháp thuật oanh tạc. Đáng tiếc duy nhất chính là, huyền minh luyện thể thuật đệ tam trọng không cách nào nữa đột phá. Đệ nhất trọng bao đan cảnh giới, đệ nhị trọng cương khí cảnh giới, cái này đã là quốc thuật tu luyện cực hạn, ở đi lên liền chân chính bước vào Hoàng Kim Đại Lục võ đạo đại môn, cái này không phải một cái vu sư học đồ phân tâm pháp thuật tiếp theo hướng một tối có thể làm được. Chân chính võ đạo không còn là đơn thuần đúc luyện thân thể, mà là muốn mở huyệt khiếu. Nhân thể có vô số huyệt khiếu, những thứ này có khi là huyết mạch lưu chuyển tiết điểm, có khi là kinh mạch lưu chuyển tiết điểm, quá mức trí thần kinh tiết điểm cùng một ít đặc thù khí quan đều có thể xưng là huyệt khiếu, thế nhưng trong lúc này chỉ có 9 cái huyệt khiếu trọng yếu nhất. Cựu đại thần khiếu, đều giấu ở nhân thể cổ sống từng cục khớp xương bên trong. Bọn họ không phải chân thực tồn tại, mà là xen vào chân thực cùng hồ là không trong lúc đó, cần chức nghiệp giả tìm được thắp sáng mở. Tìm được rất đơn giản, huyền minh luyện thể thuật có đặc thù cảm ứng phương pháp. Thắp sáng cũng rất đơn giản, không phải là nhật tích nguyệt luy thủy ma công phu, trong lúc này cần tiêu hao số lượng cao tài nguyên. Khó khăn nhất chính là mở thần khiếu, mỗi mở một cái huyền minh luyện thể thuật tiến giai nhất trọng thiên. Đồng thời có thể được một chủng loại giống như pháp thuật thần thông. Thần thông mạnh yếu thì cùng mở thần khiếu cao thấp cùng một nhịp thở. Đơn giản nhất mở phương pháp, ở thần khiếu bên trong dung nhập một cái bán vị diện mảnh nhỏ. Thế nhưng loại phương pháp này không hề nghi ngờ là cấp thấp nhất thần khiếu, hình thành thần thông cùng gân gà không có phân biệt. Mạnh nhất thần khiếu, chính là đem từng cái thế giới kịch nô dịch về sau dung nhập thần khiếu, không ngừng trưởng thành thế giới kịch đại biểu thần khiếu không gian có vô hạn tiềm lực, từng cái ở thần khiếu dung nhập thế giới kịch trước nghiệp giả, đều đủ để ở Hoàng Kim Đại Lục che chở nhất phương mở một mảnh văn minh. Harry Potter cái này thế giới, liền đã từng bị hổ gỡ đệ nhất viện trưởng dung nhập chính mình thần khiếu. Loại dung hợp này, cũng là từng cái chức nghiệp giả tha thiết ước mơ trung cực lực lượng. Trung cực lực lượng người người đều muốn, thế nhưng có thể chóc nã kịch tình vị diện chỉ có vị diện xuyên toa giả, so sánh với chức nghiệp giả thưa thất số lượng, đưa tới vị diện xuyên toa giả bên trong rất ít xuất hiện cường giả, có thể luyện hóa thế giới kịch tự nhiên càng là hiếm thấy. Gần xô nếm thử dung hợp nguyên thủy thế giới địa cầu, thế nhưng sự thực chứng minh hắn nhớ rất nhiều toàn bộ thế giới chịu hắn thao túng không giả, thế nhưng hắn có thể thao túng ẩn nhiên gian chỉ là toàn bộ địa cầu mà thôi, mà địa cầu cùng bên ngoài chẳng bao giờ chạm đến vũ trụ không gian cũng là một cái chính thể. Nên rời đi. Gần xô chống một tầng mị rủ tạ mạ cương khí lao ra ngoài khơi. Sáng sớm, gần xô đứng ở phía trước cửa sổ nhìn mạch Tây Vu sư tháp tầng thứ nhất nhân tạo Thái Dương. Răng rắc một hồi bánh răng biến động thanh âm vang lên, gần sổ cúi đầu nhìn một cái trên tay thân phận đồng hồ ở tự hành bóc ra. Cái này mặc dù là nhất kiện ma hóa vật phẩm, thế nhưng nó lại không thể dẫn vào thế giới kịch. Đây là một cái nhắc nhở, gần sổ cực kỳ tự giác cởi trên người tất cả không thể dẫn vào thế giới kịch vật phẩm. Duy nhất cầm lên là trưng bày ở bàn học mặt ngoài lưỡng dạng vật phẩm, lóe ra hắc thiết ánh sáng màu kẻm hoàng kim cùng đạo cụ. Tử thần quân quanh. Đặc thù nhân loại đạo cụ chỉ chức nghiệp giả tự hành chế tạo trang bị đạo cụ vật phẩm hy hữu độ, hắc thiết LV1 hắc thiết LV9 phẩm chất, A trang bị hiệu quả 1, có thể tự do thao túng 100m vận mệnh sợi tơ tự do có rút lại lan tràn. Trang bị hiệu quả 2, vận mệnh sợi tơ sở hữu chóc nã linh thể năng lực. Trang bị hiệu quả 3, vận mệnh sợi tơ sở hữu chính mình chữa trị cùng bị người theo vận mệnh bên trong sao lãng năng lực. Đánh giá. Tử thần cho cốt cùng thần bí kim thuộc sợi tơ dung hợp, tạo cho cái này một số gần như không thể hủy diệt quý hiếm đạo cụ. Siêu ma dược tề chân vịt giọt nước mưa, đặc thù dược tề loại đạo cụ vật phẩm hy hữu độ, hắc thiết LV3 phẩm chất, B sử dụng hiệu quả, sử dụng phía sau tiếp theo linh giai pháp thuật chân vịt giọt nước mưa, lấy được uy lực tăng phúc gấp 10 lần siêu ma đặc hiệu. Đánh giá, siêu ma dược tề là phù thủy sinh mệnh. Gần sổ cẩn thận thu hồi siêu ma dược tề. Sắp tôi sắc biên bức mặt nhẫn bảo thạch giới chỉ đeo trên tay, đây là hắn ngoại trừ ít nốt có kiện thứ nhất kèm hoàng kim, hơn nữa còn là gần một tháng từ hắn thân thủ chế tạo đạo cụ. Xoát một đạo hắc thiết ánh sáng màu cánh cửa ánh sáng hiện lên. Gần số đồng tử co rụt lại, cái này cùng hắn gọi tới xuyên toa cửa có rất lớn khác biệt, đầu tiên hắn là kim sắc mà cái là hắc sắc, thứ nhì cái này một cánh vị diện xuyên toa môn bao quanh năm đóa thiêu đốt quỷ dị hỏa diễm. Nếu như là từng cái vị diện xuyên toa giả mở ra môn hộ cũng không giống nhau hoàn hảo nếu như chỉ có hắn là ngoại lệ, điều này đại biểu hắn không thể mang theo những người khác cùng nhau xuyên toa vị diện, trừ phi những người này toàn bộ biến thành người chết. Giờ này khắc này, gần sổ càng thêm bức thiết tuyển nhận một cái hết toàn trung tâm vệ, từ thế giới kịch nhân vật trong tạo thành tiểu đội.